Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 169, Đại hỏa 1, góc truyện audio.com. TDD, chúng ta phải làm gì đây? LPS hoảng sợ nhìn ngọn lửa đang ngày càng lớn dần. Hoang mang kéo kéo góc áo của TDD, nàng thật sự không thể ngờ được, vừa nãy vẫn còn đang tốt đẹp, sao có thể đột nhiên phát sinh đại hỏa? Sẽ không phải là có người cố tình phóng hỏa chứ? TDD có nén lại nỗi hoang mang ở trong lòng. Sau khi suy nghĩ một lát, ánh mắt tức thì liếc về phía cửa sổ ở bên phải. Không nghĩ nhiều, vội vàng nói với LPS, quận chúa, nhanh lên, mau giúp ta chuyển bàn qua chỗ kia. LPS ngây ngốc gật đầu, cũng nhanh chóng cùng nàng chuyển bàn ghế, di chuyển đến phía bên phải, bên dưới cửa sổ bằng gỗ. Đột nhiên, có lẽ là dùng sức có nhiều, TDD cảm thấy bụng vô cùng đau, nàng khó khăn hít vào một hơi, con ngoan, đừng đạp nữa, chúng ta phải nhanh thoát khỏi đây, TDD vừa chuyển bàn, vừa an ủi đứa trẻ trong bụng, nhưng đứa trẻ dường như trách nàng quá kích động, tâm trạng cũng kích động theo, không ngừng đạp loạn ở trong bụng nàng, TDD đau đến nỗi phải dừng lại. Bàn tay nắm chặt thành bàn. TDD, ngươi không sao chứ? Làm sao rồi? Bụng đau lắm sao? LPS cảm nhận được TDD không đi nữa. Vội vàng hỏi, nàng lắc lắc đầu, không trả lời LPS, mà sắc mặt trầm xuống. Phẫn nộ trừng mắt nhìn phía bụng đang không ngừng lồi lên lõm xuống của mình. Đừng đạp nữa, nếu còn đạp nữa, nương của ngươi chết rồi. Ngươi cũng đừng mong sống tiếp. Nàng lạnh lùng gầm lên, LPS há hốc mồm nhìn, người mẹ này, thật sự quá khủng bố, đứa trẻ còn chưa ra đời, đã bị uy hiếp như vậy, vậy sau này còn phải nghĩ sao? Nàng thật sự cảm thấy đáng thương thay cho đứa trẻ trong bụng TDD. Nói cũng lạ, sau khi bị TDD uy hiếp, đứa trẻ lại giống như biết nghe lời, cô tiếp tục quấy rối nữa, một cử động nhỏ cũng không dám động. Sau khi TDD chuyển được chiếc bàn đến phía dưới cửa sổ, tùy tiện nắm lấy một vật nào đó, ném ra bên ngoài cửa sổ, ngay lập tức vỡ tan tạo nên tiếng động lớn. Quận chúa, nhanh lên, ngươi ra trước đi, nàng thò tay ra, kéo LPS lên bàn, sau đó giúp nàng ta trèo qua cửa sổ. Sau khi LPS thoát được ra ngoài, cũng đã nhìn thấy có rất nhiều người hầu đang kéo đến. Đám người bọn họ vô cùng lo sợ chạy đi lấy nước dập lửa. Nhưng không biết tại sao, lửa không những không giảm đi, ngược lại còn cháy mạnh hơn. Cả duyệt tâm các đều bị ngọn lửa hung bạo vây quanh. Sắp sửa sụp xuống, TDD, đưa tay cho ta, nhanh lên, LPS khẩn trương đưa tay ra, muốn kéo TDD ra ngoài. Nhưng vào khoảnh khắc TDD giơ tay ra, đột nhiên một cột gỗ đang cháy rực từ bên trên rơi xuống. A a thanh âm sắc nhọn vang lên. LPS không thể nào nhìn thấy được bóng dáng của TDD nữa. Trước mắt nàng lúc này chỉ là những ngọn lửa đang bốc cháy bừng bừng. TDD, TDD LPS bị dọa cho ngây ngốc. Đứng đó không ngừng hét lên. Nhưng không hề nghe thấy tiếng đáp lại. Quản gia từ trong đám nô tài phát hiện ra LPS. Không dám chậm trễ, vội vàng phái mấy người đến kéo LPS đang tâm tình hoảng loạn đến chỗ an toàn. Nhanh lên, Thái tử Phi vẫn còn ở trong đó. Nhanh nhanh cứu người, LPS vẫn kích động gầm lên. Nước mắt cũng bất giác rơi xuống. Quản gia nghe được tin TDD vẫn còn mắc kẹt ở trong đó. Ngay lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, hoảng hốt phái thêm người tăng cường dập lửa. Ở cửa Thái tử Phủ. BTS cùng nhị hoàng tử, tứ hoàng tử vừa mới tiến vào, đã nhìn thấy một đám nô tài sắc mặt hoang mang chạy đến trước mặt BTS. Có chuyện gì, sao lại khẩn trương như vậy? BTS hoài nghi hỏi. Lời vừa nói xong, lại phát hiện, ngoài đám thị vệ đang đứng ở ngoài cửa, xung quanh đều vô cùng vắng vẻ, ngay cả một người cũng không có. Hồng Trần, Cách Trương,